Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 660, chương 660, kịch bản là như thế này. Liễu thần kéo lấy Kỳ Lân bay trở về đến Tô Dương bên người. Lục quang chớp động, liễu thần hóa thành cành liễu cắm vào Tô Dương sau cái cổ bên trong. Tại Tô Dương trên đầu nhẹ nhàng lắc lư là Tô Dương quạt gió. Kỳ Lân nhìn xem nhắm mắt ngồi ngủ Tô Dương, cố gắng đem thân thể co lại thành một đoàn, béo cuồn cuộn dáng vóc biến thành một cái to lớn bóng. Tiểu bàn bóng mau cầu nhảy nhót đến Kỳ Lân đầu trên đỉnh. Hướng về phía Kỳ Lân đầu chính là một trận nhảy nhót. Chi chi chi, Kỳ Lân u oán nhìn xem mau cầu. Phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ai tương đương ngươi sớm một chút cho ta nói không thể trốn chạy a. Xem chừng đợi đến hừng đông ta liền muốn biến thành than nướng Kỳ Lân. Bản Kỳ Lân một đời liền muốn như thế khổ cực kết thúc. Đông phương đã bạch, sắc trời dần dần sáng lên. Trong sa mạc biển lửa cũng rút nhỏ rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ còn lại vây quanh hai cái sa hạt vương hỏa diễm. Không trung tối màu đỏ phù văn đã sụp đổ rất nhiều. Mắt nhìn xem liền muốn không chịu nổi. Thạch Hạo càng đánh càng tinh thần. Giờ phút này không hề giống là chiến đấu một đêm dáng vẻ. Mà hai cái sa hạt vương đã không kiên trì nổi. Tính mạng của bọn nó sắp đi đến cuối cùng. Hai cái toàn thân vết thương. Hắc huyết chảy khắp nơi sa hạt vương liếc nhau một cái. Cùng một chỗ hướng về Thạch Hạo phát khởi cuối cùng công kích. Dùng sinh mệnh để hoàn thành công kích. Kim bọ cạp cùng gai độc cũng hướng về Thạch Hạo bay ra ngoài. Sa hạt vương dập nát thân thể cũng mão đủ lực khí. Hướng Thạch Hạo đánh tới. Đây là muốn đồng quy vu tận. Nếu không được cũng muốn nhường Thạch Hạo bị thương nặng. Thạch Hạo một mặt hưng phấn nhìn xem bay tới kìm bọ cạp cùng gai độc. Trong tay phù văn liên tục thả ra. Trải qua một đêm đại chiến, Thạch Hạo đã có đột phá. Đối với phù văn vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đã có thể liên tục thi triển ra phù văn. Liên tục thả ra phù văn đem kìm bọ cạp cùng gai độc đánh vỡ nát. Thạch Hạo quơ nắm tay nhỏ xông về hai cái sa hạt vương. Một trận quyền đấm cước đá về sau. Hai cái sa hạt vương vô cùng thê thảm chết đi. Thạch Hạo đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này hưng phấn đi qua. Lập tức cảm giác được một trận vô cùng mỏi mệt đánh tới. Ê a, rốt cục đánh xong những này chán ghét hạt tử. Không biết rõ cha đi nơi nào. Vẫn là phải nhanh tìm tới cha mới được. Thạch Hạo hơi nghỉ ngơi một cái. Hướng về sa mạc bên ngoài chạy tới. Mao cầu nhìn thấy trong sa mạc chạy Thạch Hạo. Hưng phấn quơ móng vuốt. Chi chi kêu. Tô Dương mở mắt ra nhìn về phía Thạch Hạo. Sau đó quay đầu nói với Kỳ Lân. Đến lượt ngươi viên thịt này đi đóng kịch. Lần này ngươi cũng nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Ta trước nói với ngươi nói phim, kịch bản là cái dạng này thiết lập tích. Kỳ Lân nghe Tô Dương nói kịch bản, một đôi sưng thành một đường con mắt, lập tức liền trừng mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tô Dương. Nồi lớn, như vậy không tốt đâu. Vạn nhất làm bị thương nhà ngươi đứa bé, ta cũng làm thế nào a? Ta không thường nổi nhà ngươi đứa bé nguyên trang linh kiện a. Tô Dương một mặt bất đắc dĩ nhìn, xem Kỳ Lân, hướng về phía Kỳ Lân lừa dối một cái nắm đấm. Ngươi đến cùng diễn không diễn, ngươi nếu là không diễn, cũng đừng trách ta không khách khí. Buổi sáng vừa vặn muốn ăn thịt đâu. Kỳ Lân rụt cổ lại, thật nhanh gật đầu. Đại ca, ta diễn, ta nhất định hào hào diễn. Đại ca cứ yên tâm tốt. Kỹ xảo của ta vậy tuyệt đối qua cứng, sẽ không để cho nhà ngươi đứa bé nhìn ra được. Vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi. Muốn dựa theo kịch bản đến a, không muốn tự do phát triển. Tô Dương nói xong phất phất tay. Kỳ Lân lấy lòng đối Tô Dương cười cười. quay người liền vọt vào sa mạc. Tô Dương hướng về phía chạy tới Thạch Hạo la lớn: "Hạo Hạo, xem chừng, có kỳ lân ăn cướp, nhanh lên tới a." Thạch Hạo nghe được Tô Dương tiếng la, trong lòng chính là giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn xem chu vi, chạy tốc độ càng thêm nhanh. "Cha, Hạo Hạo xem chừng ra đây, ta lập tức liền đi qua nha." Thạch Hạo mới vừa hô xong, phía trước cách đó không xa hạt cát bay lên đầy trời. Mai phục tại tầng cát bên trong kỳ lân đột nhiên xuất hiện. "Hắc hắc hắc, tiểu tử, bản kỳ lân phải dùng ngươi làm điểm tâm, ngươi cũng chạy không thoát. Ê a, đánh rửa ngươi." Thạch Hạo giống lên một câu, huy quyền hướng kỳ lân đánh tới, bị một bụng tử khí kỳ lân, lại lấy được Tô Dương không cần khách khí một mực đánh chỉ thị. Căn bản cũng không có lưu thủ, trực tiếp quơ móng vuốt liền chụp về phía Thạch Hạo. Bành, quyền chảo va nhau, Thạch Hạo thân thể nho nhỏ bị kỳ lân chụp bay rớt ra ngoài. Kỳ lân sắc mặt vui mừng, cảm giác thần thanh khí sảng cực kỳ thoải mái, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp liền hướng Thạch Hạo đuổi tới. "Tiểu tử đừng hòng chạy, hôm nay bản kỳ lân liền muốn ăn ngươi." Kỳ lân đuổi kịp Thạch Hạo, hướng về phía Thạch Hạo chính là một trận chợt vỗ. Thạch Hạo toàn thân ngân quang lấp lóe, chỉ có thể ra sức chi phối ngăn cản, căn bản là không cách nào trở tay đánh trả. Tô Dương cưỡi tiểu bạch chậm ung dung chạy đến Thạch Hạo phụ cận, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Hạo Hạo, nhớ kỹ cha nói với ngươi, đánh không lại liền muốn nghĩ hết biện pháp chạy trốn, ngươi hảo hảo nghĩ biện pháp chạy trốn đi, cha đi phía trước bắt chút con mồi thịt nướng chờ ngươi đến ăn a." Tô Dương nói xong vỗ tiểu bạch đầu, tiểu bạch đê mi thuận nhãn thay đổi phương hướng liền hướng nơi xa chạy tới. Tại Tô Dương trên bờ vai mau cầu hướng về phía Thạch Hạo chi chi kêu một trận, giống như là đang vì Thạch Hạo cố lên động viên. Thạch Hạo nhìn xem Tô Dương đi xa bóng lưng có chút ngây người. Đây là làm sao cái tình huống? Thấy thế nào đều giống như cha cố ý an bài. Đúng, nhất định chính là cha an bài. Đây là đối Hạo Hạo ma luyện, không thể cô phụ cha khổ tâm. Nhất định phải dùng hết toàn lực theo kỳ lân dưới vuốt chạy trốn. Thạch Hạo vừa phân thần, kỳ lân nhìn chuẩn cơ hội, một móng vuốt liền đập tới Thạch Hạo trên thân, đem Thạch Hạo nhỏ thân thể lại chụp bay ra ngoài. Kỳ lân đi theo nhào tới, tựa như là đá bóng mở chân to, đem Thạch Hạo trong sa mạc chụp bay tới bay lui. Liễu Thần nhìn xem thỉnh thoảng trên không trung bay qua Thạch Hạo, nội tâm xoắn xuýt, cành liễu cũng quấn thành một đoàn. "Đại ca, ngươi xem một chút Thạch Hạo, bị kỳ lân xem như bóng đá, sẽ có hay không có điểm quá phận, đối Thạch Hạo nội tâm tạo thành quá lớn bóng mờ a. Khi còn bé ăn nhiều một chút khổ, trưởng thành khả năng thong dong đối mặt mưa gió, hiện tại không bị làm cầu để đá, về sau làm sao đi đối mặt hắn kẻ thù? Cái kia kẻ thù thế nhưng là có chí tôn cốt cùng trọng đồng, cũng không là bình thường cường đại." Tô Dương bình chân như vậy nói, không có chút nào là Thạch Hạo lo lắng. Thạch Hạo nhục thân có bao lớn tiềm lực, cái thế giới này không có người so Tô Dương hơn minh bạch. Những năm này những cái kia thiên hà nước cùng dược tài cũng không phải bạch dùng, huống chi năm đó còn cần hỗn độn chi lực bù đắp Thạch Hạo thể nội khiếm khuyết tất cả linh căn. Những này nhưng so sánh Thạch Hạo năm đó bị người đào ra chí tôn cốt càng thêm cường đại. Hiện tại muốn làm chính là nhường Thạch Hạo không ngừng tại cực hạn xuống dưới tiến hành bản thân đột phá, đem thể nội tất cả tiềm lực cũng kích phát ra đến. Như thế Thạch Hạo về sau liền có thể rất dễ dàng báo thù rửa hận, Tô Dương nhiệm vụ cũng liền dễ dàng hoàn thành. Liễu Thần gặp Tô Dương chủ ý đã định, cũng không có nói thêm gì nữa. Yên lặng là Tô Dương che chắn chói chang, quạt gió mát, cẩn thận lấy lòng. Chuyện kia không hay.